người chơi hung mãnh, chương 977, tiểu thâu, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang rơi xuống đất lúc sớm dẫm đạp tại Thê Vân Tung kỹ năng tạo ra vô hình trên bậc thang, làm giảm sóc, không có phát ra một chút xíu thanh âm. Nhưng mà, con kia ngay tại cầy ruộng nhiễu sóng sinh vật lại bỗng nhiên lui về sau nửa bước. Phảng phất có thể nhìn thấy, Lý Ngang bình thường, khó nén chấn kinh, giật mình tại nguyên chỗ sửng sốt khoảng chừng 5 giây, mới như ở trong mộng mới tỉnh bình thường. Toàn thân run một cái, lui lại nửa bước, bối rối dùng nhất là tráng kiện cánh tay màu xanh lục cầm lấy cái kia thanh dì xét trường kiếm. Hướng phía Lý Ngang chém vào mà tới, toàn thân xanh biếc cánh tay cực kỳ cường tráng, nhưng phát lực cùng huy kiếm kỹ xảo lại chỉ có thể dùng vụng về, hai chữ hình dung. Lý Ngang không tránh không né, tùy ý vung lên trường sóc, chỉ nghe, keng, một tiếng, nhiễu sóng sinh vật trong tay cầm trường kiếm, bị gọn gàng đánh bay ra ngoài, lượn vòng lấy đính tại trên vách tường. Chuôi kiếm vẫn run rẩy không ngớt, vũ khí bị đoạt, con kia nhiễu sóng sinh vật vậy mà toàn thân run rẩy lên, giống như là bị sợ hãi chấn nhiếp đến bình thường, rút lui mấy bước, sau đó đột nhiên xoay người, ngay cả thanh kiếm kia cũng không cần, chạy hùng hục, hướng phía cửa gian phòng bỏ chạy. Cái này chạy, không dãy dụa một chút, chẳng lẽ ta nhìn rất khủng bố sao? Lý Ngang đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn thấy qua kịch bản quái vật, không có 1000 cũng có 800. Chủng loại từ cuồng bạo dữ tợn, đến quỷ mị tà ma không giống nhau. Nhưng giống nhát gan như vậy tính sợ, còn là lần đầu tiên gặp. Lý Ngang nhíu mày, đáp xuống đất, hắn thật đúng là không muốn trực tiếp giết chết đối phương. Không phải vừa rồi liền trực tiếp nổ súng hoặc là phóng thích phân ly thuật. Lần này kịch bản nhiệm vụ bên trong, nhìn thấy cơ hồ tất cả sinh vật, đều có thể ngăn cản được đào bí người xưng hào kỹ năng đọc tâm hiệu quả. Cũng không biết là kịch bản thiết kế như thế, vẫn là bọn hắn đều hữu tâm linh che chở thuộc tính. Bất quá, trước mắt cái này nhiễu sóng sinh vật, ngược lại là không có cường lực như vậy tâm linh phòng hộ. Có thể bị đào bí người xưng hào kỹ năng phát hiện bí mật. Trước đó đọc tâm kết quả biểu hiện là thật cô đơn. Lý Ngang xuất hiện về sau, đọc tâm kết quả biến hóa thành rất sợ hãi. Nhiễu sóng quái vật dáng dấp khủng bố như vậy, tính cách lại như thế sợ. Lý Ngang lắc đầu, tay trái cầm súng lục ổ quay, tay phải dẫn theo trường sóc, hướng phía nhiễu sóng sinh vật bóng lưng đuổi theo mà đi. Lấy hắn hành động tốc độ, tùy thời đều có thể tùy tiện đuổi kịp đối phương. Một giáo xử lý xong cái này ngoài mạnh trong yếu nhiễu sóng sinh vật tính mệnh, hoặc là dùng chủng loại phong phú tâm linh dị năng, tỉ như mê muội thuật, phân thân thuật, chi phối thuật các loại khống chế lại nó. Bỏ mặc hắn chạy trốn, chẳng qua là Lý Ngang muốn nhìn một chút nó đến tột cùng có thể chạy đi nơi đâu. Phiến khu vực này có vẻ như diện tích phá lệ rộng lớn dáng vẻ. Có cái rõ ràng địa hình dẫn đường, khẳng định phải so tự mình một người tìm tòi tìm đường muốn tốt. Rốt cuộc máy bay không người lái cùng điều tra binh chủng đều không thể sử dụng. Lý Ngang đi theo phía sau đối phương chạy một khoảng cách. Nhiễu sóng sinh vật rõ ràng ở phụ cận đây sinh sống thật lâu. Hốt hoảng chạy trốn lúc lựa chọn con đường khá phức tạp. Trên lý luận có thể mượn nhờ lối rẽ cùng thị giác góc chết, vứt bỏ kẻ theo dõi. Thậm chí nó sẽ còn chủ động tiến vào có cơ quan cạm bẫy gian phòng, muốn ngăn cản Lý Ngang. Nhưng mà, Lý Ngang đã trên người nó lưu lại mang theo có đầm lầy thần lực bào tử, cũng hướng nó phóng thích tâm linh dị năng liệt biểu ở trong ám chỉ. Ám chỉ thuộc về tâm linh dị năng phụ ma hệ cấp 2 kỹ năng. Hiệu quả là hướng dẫn thủ thuật giả tuân theo ám chỉ lệnh hành động. Tại theo ám chỉ hiệu quả tác dụng dưới, nhiễu sóng sinh vật sẽ không tự chủ được chạy trốn, cũng ý đồ tiến về nó cho rằng là địa phương an toàn. Lý Ngang chỉ cần đi theo nó đằng sau, duy trì linh năng hiệu quả, cùng bào tử truy tung định vị, liền có thể tìm tới có khả năng nhất phát động kịch bản địa điểm. vì gắn bó đối nhiễu sóng sinh vật cảm giác áp bách, chế tạo sợ hãi cảm xúc, tăng cường ám chỉ kỹ năng hiệu quả. Lý Ngang còn tại đằng sau thỉnh thoảng điên cuồng cười to, hô, chạy đi, khóc đi, kêu to lên, sau đó chết đi. Nếu là đối phương chạy mệt mỏi chậm, sẽ còn tượng trưng bước nhanh, rút ngắn khoảng cách song phương, cùng sử dụng miệng mô phỏng ra đủ loại tạp âm, tỉ như cưa điện âm thanh, tiếng súng. Hắn như là tà ác nhân vật phản diện bình thường, một đường đuổi theo lấy nhiễu sóng sinh vật, tiện tay xuất ra bộ đàm, ấn xuống nút bấm, tiếp nhập thông tin. Lý Ngang, uy, còn có người sao? Đinh Chân Tự, ta tại. Vừa rồi ngươi làm sao cắt ra kết nối rồi? Lý Ngang, ta nơi này chỉ ngoài mạnh trong yếu kinh dị quái vật, không tính mạnh, hiện tại ta chính đuổi theo hắn chạy. Người bên kia thế nào? Đinh Chân Tự, còn có thể đuổi theo quái vật chạy chơi như vậy? Được rồi, ta bây giờ còn đang cái kia cất đặt lấy pho tượng bịt kín gian phòng bên trong. Nơi này không có cửa sổ loại hình cửa ra vào, chỉ có một mặt tường bên trên, có một đống ghép hình. Lý Ngang, ghép hình? Đinh Chân Tự, ân, nguyên một khối trên mặt tường, có dán đại lượng gạch đá, những này gạch đá hình dạng không đồng nhất, cùng loại với Tetris, lẫn nhau ghép lại, chỉ có đỉnh cao nhất hình vuông gạch đá là màu trắng, còn lại đều là màu đen. Trong cùng nhất có một khối hình vuông trống chỗ, vừa vặn cùng khối kia màu trắng gạch đá diện tích nhất trí. Đinh Chân Tự giản yếu giới thiệu một chút hắn chỗ trong phòng tình huống. Lý Ngang không cần nghĩ ngợi nói, mặt mày nói, Đinh Chân Tự hồi đáp, ta vừa rồi khảo nghiệm qua, dùng thủ đoạn bạo lực không có cách nào rời phòng, có vẻ như là yêu cầu ta giải khai trên mặt tường cùng loại mặt mày nói ích trí trò chơi. Nếu như là phổ thông dũng giả, khả năng còn muốn đứng trước theo thời gian trôi qua, dưỡng khí lượng hạ xuống, suy nghĩ chậm chạp song trọng khốn cảnh. Tốt, trên người ta mang theo bình dưỡng khí. Lý Ngang thuận miệng hỏi, vậy ngươi có thể giải ra sao? Có thể, Đinh Chân Tự tự tin nói. Mặc dù chính ta không phải cực kỳ thông minh, nhưng ta điều khiển đài này quỳ ngưu cơ giáp chở khách tân tiến nhất máy tính máy xử lý, liền xem như lạn kha ván cờ, cũng có thể dùng khoa trương tính lực, bạo lực phá giải, nghiền ép lên đi. Chỉ là mặt mày nói trò chơi mà thôi. Vài phút phá cho ngươi xem. Vì cái gì ngươi có thể sử dụng tự tin như vậy ngữ khí? Nói ra mình trí thông minh thấp sự thật a, dùng người khác chế tác AI, chơi ích trí trò chơi, còn như thế tự hào. Ngài liền là trong truyền thuyết có tài không đức. Lý Ngang khóe mặt giật một cái, kém chút nhả rãnh ra. Bất quá hắn mình trước kia cũng từng có cùng loại kinh lịch. Cầm điện thoại di động AI đánh cờ phần mềm, đi tìm ven đường thiết trí thế cuộc bầy bầy kiếm cái 10 khối 20 khối. Cũng liền không thật nhả rãnh. Đang lúc Đinh Chân Tự dùng quỳ ngưu cơ giáp phá giải mặt mày nói ghép hình thời điểm, Liễu Vô Đãi bộ đàm tín hiệu cũng tiếp vào mạng lưới. Nàng chỗ gian phòng ngược lại là không có trực tiếp nguy hiểm. Dựa theo sự miêu tả của nàng, nàng ngay tại một cái giếng trạng khổng lồ không gian bên trong. Khắp nơi đều là tự do xoay tròn, biến hóa phương hướng, ghép lại tách rời bằng đá thang lầu. Nhất định phải cẩn thận quan sát, nắm lấy thời cơ, mượn thang lầu nhanh chóng xoay tròn khoảng cách. Một đường leo lên đến không gian đỉnh chóp, nơi đó có một cái tản ra bạch sắc quang mang cửa sổ. Hẳn là thoát ly xuất khẩu. Loại trình độ này khốn cảnh tự nhiên không làm khó được Liễu Vô Đãi. Nàng thân hình nhẹ nhàng nhanh nhẹn, tại trong thang lầu vừa đi vừa về nhảy vọt, đoán chừng không bao lâu liền có thể thoát khốn. Lý Ngang tổng kết một chút ba người dưới mắt tình trạng. Bọn hắn bị truyền tống đến vị trí, đều là gặp nguy hiểm, nhưng không tính chí mạng. Dùng người chơi năng lực bản thân, liền có thể thoát ly khốn cảnh. Dựa theo trước đó chúng ta nghe đến từ cảnh vật chung quanh thanh âm nhắc nhở, cái gọi là thí luyện hẳn là tiến về từng cái gian phòng, không ngừng tìm kiếm hướng lên con đường đi. Lý Ngang tại bộ đàm kênh bên trong nói, thẳng đến leo đến tầng cao nhất, thu hoạch ban thưởng loại hình. không biết hoen hai bọn hắn ở nơi nào. Đinh Chân tự nói, bộ đàm bên trong không có tín hiệu của bọn hắn, khả năng vượt ra khỏi 10 km thông tin phạm vi. Hoặc là bọn hắn tại một cái có thể che đậy thông tin không gian. Lại hoặc là bọn hắn tao ngộ cường lực đối thủ, chí mạng gian phòng, không rảnh rỗi đi lấy ra bộ đàm tiến hành thông tin. Lý Ngang nghĩ nghĩ nói, bộ đàm pin dung lượng nhiều nhất có thể duy trì trò chuyện thời gian 3 giờ. Chúng ta trước đó ở cung điện dưới lòng đất bên trong dùng lượng điện không coi là nhiều. Ít nhất còn có hơn 1 giờ. Hiện tại chúng ta trước tiếp tục duy trì khởi động máy trạng thái. Thăm dò quá trình bên trong, không ngừng hướng những người khác miêu tả ven đường nhìn thấy gian phòng cảnh tượng. Tốt nhất có thể căn cứ mỗi người hành động lộ tuyến cùng chỗ trải qua gian phòng, để miêu tả ra cái này cả một cái công trình kiến trúc đại khái bản đồ. Nhanh chóng một lần nữa tụ hợp, các loại trò chuyện thời gian chỉ còn cuối cùng 30 phút. Lại tỉnh lấy lượng điện sử dụng. Liễu Vô Đãi biểu thị đồng ý. Lấy người chơi nhanh nhẹn trình độ, hành động tương đương nhanh. Chỉ có tại tao ngộ câu đố lúc, sẽ dừng lại suy nghĩ. Cái kia thanh âm nhắc nhở nói muốn hướng trên đi. Có thể giả thiết nơi này cũng là điểm khác biệt tầng lầu. Có lẽ thông hướng thượng tầng thông đạo không chỉ một chỗ. Có nhiều cái thông đạo, nhiều loại giải pháp, hẳn là sẽ không tại nào đó một tầng thẻ cửa ải chết. Hoen hai bọn hắn còn không có nhận vào đến bộ đàm mạng lưới thông tin lạc ở trong. Lý Ngang trầm ngâm một tiếng nói. Như vậy đi, ta bây giờ tại hành động thời điểm, sẽ ở giao lộ cùng trên vách tường, lưu lại mũi tên ký hiệu, tiêu ký hành động của ta lộ tuyến. Nếu như các ngươi tại hướng lên tiến phát thời điểm, liền có thể dựa theo ký hiệu đánh dấu, tìm kiếm được ta, hoàn thành hội hợp, biện pháp tốt. Đinh Chân tự biểu thị đồng ý, chẳng qua nếu như gặp lặp đi lặp lại tuần hoàn con đường, hoặc là tử lộ nên làm cái gì, có thể hay không đối hoen hai bọn hắn đi đường tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Có thể tại tiêu ký bên cạnh, ghi chép lại trước mắt thời gian, cũng có thể dùng phức tạp hơn đồ án, chính là đến bản đồ, văn tự tiến hành đánh dấu. Lý Ngang thuận miệng nói, liền cùng Tiểu Thâu điều nghiên địa hình lúc, sẽ ở cư dân lâu phụ cận mặt tường lưu lại trộm cướp ám ngữ đồng dạng. Nghiêng hình vuông đồ án biểu thị không người ở lại, nằm ngang, hai bên đường dọc kéo dài, ngày, hình chữ, biểu thị gặp nguy hiểm, cần tránh đi. Đương nhiên chúng ta không cần phức tạp như vậy, trực tiếp tại mặt tường cùng trên cửa lưu lại văn tự miêu tả cùng thời gian ghi chép là đủ. Đến lúc đó hoen hai bọn hắn gặp được tự nhiên sẽ minh bạch chuyện gì xảy ra. Lý Ngang trước kia cố ý học qua Tiểu Thâu tên trộm ở giữa sử dụng ký hiệu. Bất quá những ký hiệu này đại biểu cái gì ý tứ, cũng không phải là cố định. Khác biệt đội trộm cắp, có thói quen của mình, sẽ dựa theo ước định sử dụng đặc thù ám ngữ. Chỉ có đội bên trong người có thể lý giải cụ thể hàm nghĩa. Đương nhiên, hiện tại thế giới hiện thực khắp nơi đều có camera giám sát. Toàn bộ kết nối đến thiên võng hệ thống theo dõi. Từ trí năng AI thống nhất quản hạt. Cái gì Tiểu Thâu, đội trộm cắp, mới vừa ở dân trạch cửa nhà lưu lại ký hiệu. Một giây sau liền sẽ bị thiên võng AI đánh dấu. Tiêu ký là nguy hiểm mục tiêu. Triển khai tiếp tục theo dõi, cũng tự động quay lại bị tiêu ký người nơi sinh chỉ. Trưởng thành kinh lịch, cùng quá khứ trong vòng mấy tháng hành động quỹ tích. Nếu có thể xác định là tên trộm, thì trực tiếp đem lệnh truy nã phát xuống đến chỗ khu quản hạt. Vài phút liền đem nên đội chóc nã quy án, ném vào ngục giam. Đối với truyền thừa trăm ngàn năm trộm cắp nghề nghiệp mà nói, thiên võng hệ thống theo dõi quả thực liền là giảm chiều không gian đả kích. Phổ thông tên trộm căn bản không có hạ thủ không gian. Cơ hồ tất cả dân dụng thiết bị hiện tại cũng tại chiều mạng lưới liên lạc phương hướng phát triển. Nhỏ đến điện thoại, lớn đến xe đạp, xe điện, máy tính lượng lớn tính lực có thể cực lớn đền bù cảnh lực không đủ. Chớ nói chi là hiện tại đặc sự cục đã tại nghiên cứu phát minh có thể đầu nhập từng cái cương vị trí năng người máy. Lý Ngang phiêu đãng suy nghĩ lấy lại tinh thần, Hắn trước kia tốn hao tinh lực học tập những cái kia kỹ năng đặc thù. Tỉ như mở cửa nại ra khóa, mật mã học, dưới giang hồ cửu lưu tiếng lóng các loại. Hiện tại toàn bộ không có đất dụng võ. Bất quá hắn cũng không cảm thấy cỡ nào đáng tiếc. Đây cũng là thời đại phát triển tính tất yếu. Hệ thống theo dõi toàn diện trải rộng ra về sau. Tuyệt đại đa số người đều đem ở vào trí năng AI giám sát phía dưới. Muốn lại ẩn tàng bí mật, hoặc là lợi dụng kỹ năng đặc thù làm một chút màu xám khu vực hành vi, sẽ càng ngày càng khó khăn. Đại khái, Lý Ngang tầng này ngụy trang, cũng sẽ sớm muộn bại lộ đi. Cũng không biết, là mình chủ động triển lộ thân phận, vẫn là bị cái gì khác người hoặc là tổ chức vạch trần. Lý Ngang trong đầu, đối với thân phận bại lộ sầu lo lóe lên liền biến mất. Lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như triệt để bại lộ thân phận, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Huống chi hắn còn đưa Vương Tùng San, món kia, đạo cụ, không cần lo lắng cái sau thân người an toàn lọt vào uy hiếp. Bởi vì đinh chân tự lái quỳ ngưu cơ giáp tự mang ảnh chụp đóng dấu cùng phun ra văn tự công năng. Liễu Vô Đãi cùng Lý Ngang cũng có riêng phần mình kỹ năng. Có thể thuận tiện mau lẹ địa lưu lại ký hiệu. Cho nên ngắn ngủi sau khi thương nghị, ba người liền riêng phần mình hướng phía thượng tầng không gian xuất phát. Tại thăm dò quá trình bên trong lưu lại đồ án đánh dấu. Bọn hắn ngược lại không lo lắng. Lưu lại đồ án đánh dấu sẽ bị kịch bản nhiệm vụ bên trong quái vật chỗ xuyên tạc. Lừa dối người đến sau. Đồ án tiêu ký chỉ là bộ đàm liên lạc không được vật thay thế. Chỉ cần hoen hăm bọn người rảnh tay, một lần nữa thành lập trò chuyện liên lạc, liền có thể không dựa vào đồ án tiêu ký. Nhanh chóng tụ hợp, hoen hai cho đài này bộ đàm. Cảm giác ẩn tàng công năng còn rất nhiều dáng vẻ. Lý Ngang một bên không vội không chậm địa đuổi theo con kia nhiễu sóng sinh vật. Một bên tại bộ đàm trong kênh nói chuyện, câu được câu không địa tán gẫu. Lại còn có xoay tròn quảng bá công năng. Đinh Chân tự nói, quảng bá công năng tại kịch bản thế giới bên trong không dùng đến đi. Rốt cuộc nơi này cũng không có trạm radio. Ách, Lý Ngang khá là đáng tiếc địa chẹp chẹp miệng. Hắn còn rất muốn nghe một chút dị thế giới quảng bá tiết mục sẽ là cái dạng gì. Cái này kịch bản thế giới bối cảnh thiết lập còn rất đa nguyên phức tạp. Lấy bọn hắn trình độ kỹ thuật, nghiên cứu phát minh trạm radio cũng không tính khó. Ngô, ta liền nghĩ tới trước đây thật lâu ta tham gia Anh ngữ cấp 6 khảo thí thời điểm. Lý ca ngươi còn tham gia cấp 6 khảo thí. Đinh Chân tự hơi hơi kinh ngạc. Tại đặc sự cục đoán chừng bên trong, Lý Nhật Thăng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, có một bộ phận khả năng là loại kia không có tiếng tăm gì. Cẩn thận chặt chẽ phổ thông thị dân. Thường ngày bình thường, cho nên mới tại sát tràng trò chơi ở trong thả bản thân. Tham gia qua A, Lý Ngang tự nhiên mà vậy nói. Gia gia của ta lớn tuổi, thính lực không tốt, ta cực kỳ hiếu thuận đưa hắn một bộ Anh ngữ thính lực luyện tập sách. Giúp hắn rèn luyện thính lực, kết quả hắn liền là học không được. Đành phải chính ta trước học, muốn trợ giúp hắn, bất quá cấp 6 thính lực thực sự quá khó khăn. Ta nghe nghe liền điều đến 92, 1000 tỷ hét. Chuyển đến Thiên Tân Tướng Thanh quảng bá kênh. Về sau ta liền muốn mở, học tốt Anh ngữ phương pháp tốt nhất liền là một lần nữa đầu thai. Thuận tiện, mau lẹ, bớt việc, Đinh Chân tự chẹp chẹp miệng, lời gì cũng không nói, cách chương.